Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lặng im như đang lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cô em gái yêu quý của mình, trong đầu đang cố gắng phân tích những gì Nhi vừa nói. Phong cô phải là ưng thích đùa, một là một và hai là hai. Nhi cũng rất nhạy cảm, lời nói cô bé nói ra đến 70. Là đúng, rốt cuộc hai đứa này làm sao? Việc gì mà có thể khiến tình cảm vào sinh ra từ của hai đứa bị rạn nứt? Cậu phải hỏi Phong cho rõ mới đờ si. Khóc mệt, Nhi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vũ, trên khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp khô. Nhẹ nhàng đặt Nhi xuống gối và đắp một tấm chăn mỏng cho cô bé, Vũ Lặng bước ra ngoài hành lang. Anh Vũ, thoại anh và Phương chạy lại, gương mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Anh, Nhi nó làm sao mà bị ngất cơ anh? Phương hỏi nhanh Vũ, em qua nhà anh thấy chị Thảo nói Nhi bị ngất phải nhập viện nên vội vào đây. Thoại anh thở hổn hển nói, quảng cáo, Nhi ổn rồi, hai em đừng lo cúa. À, giờ hai em ở đây trông con bé đờ si cô. Anh đi công chuyện chút, Vũ thở hắt ra trả lời. Dạ đờ si, anh cứ đi đi, Lâm nói Phong bảo bận cô đến thăm Nhi đờ si. Phương tắt máy quay qua nói với Thoại anh. Này, mày nghe tao nói cô hả? Thoại anh trợn tròn mắt nhìn phía phòng bệnh đối diện, nơi Phong vừa dìu Kiều Linh Ly đi vào. Trong phút chốc trong lòng Thoại anh bừng bừng lửa giận. Bạn cô, đồng nghĩa là ân yêu Phong đang nằm bệnh, cô biết sức khỏe ra sao mà cậu ta dám làm thế à? Thoại, bình tĩnh. Mày định làm gì? Phương lay lay tay Thoại anh. Làm gì à, mày nghĩ tao nên tát hay cho hai nanogram kia một trận? Thoại anh bẻ tay răng rắc rồi hùng hổ đi về phía phòng bệnh kia. Dầm, cô thèm mở cửa theo cách lịch sự. Thoại anh đá thẳng cửa xông vào, theo sau là Phương. Đập ngay vào mắt hai nanogram, là cảnh Phong đang bón từng thìa cháo cho Ly. Cái khung cảnh thường thấy ở các đôi tình nhân. Tôi cho 2 nanogram 30S giải thích. Thoại anh gần giọng cố kìm nén cơn giận. Chẳng gì cả, đáp lại là thái độ hờ hững của Phong. Cô nhìn cô thấy sao? Tôi và Phong là một đôi. Ly ôm lấy cánh tay Phong nhìn Thoại anh như thách thức. Bố, đừng bao giờ thách trần Thoại anh này. Thoại, tặng cho Ly nguyên một cái bạt tai trời giáng làm cô ta chao đảo. Phong, tôi không ngờ cậu lại là loại ân như thế. Cậu lừa ai tôi cô cần quan tâm nhưng đừng có lừa Nhi. Sinh ra nó đã bị lời nguyền dày vò, nó sống đờ si nhiều nhất là 21 năm thôi, cậu cho nó một chút tình yêu cô đờ si sao? Nó có gì sai, sai ở đâu mà ai cũng muốn chà đạp lên nó? Hết Bảo Nam, Linh Ly rồi ngay cả cậu cũng vậy. Nó đã giết ai đâu, nó có làm gì trái đạo đức đâu. Tại sao Nhi phải chịu bất hạnh chứ? Thoại anh nói trong nước mắt, trong lòng xót thương cho số phận của cô bạn thân. Phong quay mặt đi cố cô để những từ kia lọt vào tai. Phải, giờ cậu chỉ muốn sang phòng bên kia và ôm Nhi vào lòng, trân trọng từng giây phút cô bé còn sống. Nhưng, cậu cô thể, lý do là gì? Phương nghẹn giọng hỏi, chẳng gì cả, Phong lạnh nhạt rồi đanh giọng. Hai chị đi ra, ân bệnh phải nghỉ ngơi. Quảng cáo, cách chương.